Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2144. Chương 2144. Không sợ hỏa diễm. Yêu. Không trung một con tử kim phượng hoàng, triển khai kia vô cùng duyên dáng dáng người, tại không trung bay múa, tản mát ra từng đợt thanh thúy lại to rõ tiếng phượng hót. Từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm hướng bốn phương tám hướng tản ra. Trong đó mang theo một tia tử kim sắc gợn sóng. Oanh, oanh, chung quanh một số sườn núi nhỏ, nham thạch loại hình, nhao nhao nổ tung, thậm chí có chút thực vật trực tiếp bị đốt cháy, nháy mắt hóa thành tro tàn. Xong rồi, Bạch Vũ Triết mang trên mặt mỉm cười. Từ khi dự định bắt đầu dùng tử kim phượng hoàng đến sáng tạo một chiêu âm công sau đó, cho tới bây giờ đã qua gần 2 tháng. Dù là Bạch Vũ Triết đối âm công bản thân liền vô cùng quen thuộc, nhưng là muốn một lần nữa sáng tạo một chiêu, vẫn là cần thời gian không ngắn. Này nhất chiêu phượng minh, trên lý luận cùng thiên âm chấn phát ra tiếng không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lực lượng bộc phát nguyên lý, thanh âm cộng hưởng loại hình đồ vật vẫn là có nhất định khác biệt. Bây giờ vừa mới thành công, quy lực của nó liền đã không thể so với thiên âm chấn kém nhiều lắm. Chỉ cần nhiều hơn thuần thục, quy lực của nó tự nhiên sẽ còn tiếp tục đề thăng. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cảm thấy thiên âm chấn cũng còn có thể tiếp tục cải tiến một chút. Tốt xấu cũng muốn đạt tới địa giai công kích thánh pháp trình độ. Cái này phượng minh, Bạch Vũ Triết liền có thể minh xác cảm nhận được. Đây chính là địa giai công kích thánh pháp cấp độ. Thiên Tuyết, hôm nay hào hứng thế nào? Âm công ta đã sáng tạo thành công, muốn hay không luận bàn một chút? Bạch Vũ Triết tâm tình rất không tệ, lập tức liền cùng Thiên Tuyết ước chiến. Thành công a, khó trách ta vừa rồi nghe được kia một tiếng phượng minh, cảm giác đặc biệt không giống chứ. Đến, ta thử nhìn một chút. Thiên Tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt, khoảng thời gian này nó rất vui vẻ. Bạch Vũ Triết mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại tu luyện, nhưng là chỉ cần có chút nhàn hạ, liền sẽ cùng nó nói chuyện phiếm. Song phương lập tức liền động thủ. Thiên Tuyết hai cánh mở ra, đột nhiên khẽ huy động, lập tức treo lên một trận cuồng phong. Mà lại, trong cuồng phong bí mật mang theo liên tiếp hỏa cầu, phô thiên cái địa, giống như hạt mưa hướng Bạch Vũ Triết đánh tới. Những này hỏa cầu mỗi một mai đều có chừng bóng đá lớn nhỏ, tràn ngập vô cùng ngọn lửa cuồng bạo lực lượng. Bình thường thánh khung cảnh ngũ trọng thiên võ giả, tại loại công kích này phía dưới, cam đoan chống đỡ không được vài giây đồng hồ. Mà Bạch Vũ Triết cũng phi thường thận trọng, tay hắn cầm thanh hồng thương, người mặc sinh linh chiến giáp, tử kim phượng hoàng đã xuất hiện tại trước người hắn. Vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, cứ như vậy trực tiếp hướng phía trước vọt tới. Oanh, oanh, oanh, phàm là tại tử kim phượng hoàng phía trước hỏa cầu, nhao nhao nổ tung lên, không cách nào đối tử kim phượng hoàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi một chiêu này tốt xấu ra. Thiên Tuyết nhìn thấy cái này cảnh tượng, cảm giác rất là không cam lòng. Bạch Vũ Triết tự thân đối với hỏa diễm kháng tính cũng cực cao, nhưng lại so không được tiểu hỏa long cùng Thiên Tuyết. Nếu như đối mặt loại này phô thiên cái địa hỏa cầu, tất nhiên cũng sẽ là một trận luống cuống tay chân kết quả. Nhưng là tử kim phượng hoàng không giống, nó ngay từ đầu thời điểm là chân hoàng thiên hỏa, công pháp này tu luyện được, kỳ thật chỉ cần không phải thuộc về Bạch Vũ Triết hỏa diễm, đối với nó cũng là có thương tổn. Nhưng là bây giờ, hỏa chi nguyên dung nhập thân thể của nó bên trong, đây chính là hết thảy hỏa diễm bản nguyên. Trên thế giới này căn bản không có bất luận cái gì hỏa diễm có thể bị thương nó. Tuyết diễm thiên thú hỏa diễm cũng giống vậy không được. Cho nên, Thiên Tuyết đối mặt cái này tử kim phượng hoàng thời điểm cảm giác rất là bất đắc dĩ. quá vô lại. Mỗi lần chiến đấu, nó đều nhất định muốn dùng mình lực lượng tới đối phó cái này để nó chán ghét Phượng Hoàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN